Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, phần 487. Điểm mơ siêu kế tiếp trong tay nhéo 10 vạn tả hữu tích phân, chính là làm hắn ở bên ngoài tiêu xái tư bản. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn đều sẽ đi kia ra cửa hàng tìm cùng cá nhân tới hầu hạ chính mình, nói thật. Bị như vậy một cái nhìn qua như vậy hoàn mỹ biến dị người hầu hạ. Từ trong tới ngoài từ thân đến tâm, Đường Thành Tuấn có thể nói là triệt triệt để trầm mê ở người nam nhân này ôn nhu bẫy dập. Giữa, Đường Thành Tuấn càng ngày càng cảm thấy người nam nhân này khẳng định là thích chính mình. Nói cách khác hắn có cơ hội đem người ta nói phục không ở nơi này làm việc. Quải về nhà đi, thực rõ ràng, Đường Thành Tuấn là đã quên chính mình hiện tại là bởi vì trong tay tích phân nhiều. Cho nên đối phương mới đối hắn hầu hạ hoàn mỹ không tì vết. Một khi thật sự bị đối phương phát hiện Đường Thành Tuấn kỳ thật là một cái. Kia đầu tiên phải rời khỏi khẳng định chính là người nam nhân này đi. Ở chỗ này làm đều hảo hảo, cư nhiên vì một cái so với chính mình còn muốn nghèo người rời đi nơi này. Rời đi cái này tùy thời đều có thể chọn lựa khách nhân. Hơn nữa còn có đại lượng tích phân tránh địa phương. Kỳ thật Đường Thành Tuấn không biết chính là, hắn đi vào nơi này lúc sau cũng không phải hắn chọn lựa nơi này người. Mà là nơi này người chọn lựa khách nhân. Một khi có khách nhân lại đây, đều sẽ từ trong đại sảnh mặt trải qua, mà đối vị khách nhân này cảm thấy vừa lòng nói, bọn họ liền sẽ đi theo thợ cả đi qua đi, nếu là không hài lòng nói liền sẽ không theo qua đi. Người nam nhân này chính là coi trọng Đường Thành Tuấn cái này bề ngoài. Cộng thêm tới nơi này chơi khẳng định có tích phân, cho nên liền tới đây, với hắn mà nói ở chỗ này công tác. Có thể tùy thời đều đổi khẩu vị. Hơn nữa mỗi lần khách nhân tính tiền hắn đều có thể lấy 1/3. Đường Thành Tuấn hiển nhiên là không biết điểm này. Lại một lần vấn an nếu Lâm muốn 10 vạn tích phân lúc sau. Đường Thành Tuấn lại một lần đi vào cửa hàng này. Vẫn là muốn tìm người quen, chỉ là lúc này đây cái này người quen liền không còn nữa, ngươi có ý tứ. Gì, cái gì gọi là hiện tại không ở trong tiệm. Ta tới nơi này chơi chính là tới tìm hắn, nếu hắn không ở nói, ta đây tới nơi này làm gì? Thợ cả, khách nhân trước từ từ, kỳ thật chúng ta nơi này trừ bỏ hắn ở ngoài còn có rất nhiều mặt khác hảo mặt hàng. Không biết muốn hay không trước nhìn xem, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, chương 501 chương 501 Đường Thành Tuấn lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Không cần, nếu hắn không ở nói, ta đây liền đi trước, hắn thực tức giận, bởi vì biết hắn không ở, nhưng là lại hỏi thăm không ra người kia đi đâu vậy. Mở cửa phải đi thời điểm, nhìn đến bên ngoài đứng 5 cái nam nhân, hắn lại hơi một đốn, không phải nói thấy được cái kia nam. Mà là hắn biết này 5 người khẳng định là muốn vào tới cấp hắn chọn lựa. Hiện tại thấy được lúc sau hắn cảm thấy này 5 cái từ bề ngoài xem trọng giống sắt thật là không. Thể so phía trước cái kia kém mơ siêu cô lẽ thử một lần cũng là tốt. Thợ cả thấy được Đường Thành Tuấn do dự, cái khó ló cái khôn lại đây nói. Này mấy cái cùng phía trước cái kia đều là cùng phê. Ngài xem có phải hay không trước thử xem lại nói. Đôi khi một người chơi lâu rồi cũng sẽ chán ngấy. Nơi này người đều tùy ngươi chọn lựa a. Đường Thành Tuấn nghĩ chính mình trong tay tích phân, theo sau gật gật đầu, chỉ một cái hắn nhất để mắt cái kia, từ bề ngoài xem thật sự so với trước cái kia càng thêm xuất sắc. Vậy ngươi đi, bị chọn chung người đi theo Đường Thành Tuấn đi đến phòng. Tay phóng tới sau lưng cấp mặt sau các huynh đệ cùng thợ cả so một cái thủ thế, mọi người đều bị cái. Này thủ thế khi tới rồi, không nghĩ tới lúc này đây lại bị hắn nhanh chân đến trước. Có thấy qua mắt hơn nữa còn bỏ được tích phân khách nhân thật đúng là rất khó. Cái này lớn lên không tính quá xuất sắc, nhưng còn tính có thể tiếp thu. Đúng vậy, không biết lúc sau có hay không như vậy, thợ cả vỗ vỗ tay. Hảo hảo, các ngươi cũng thật là, nếu như vậy muốn lớn lên tốt lại có tích phân. kia chính mình đi ra ngoài điếu một cái không phải hảo. Lưu lại nơi này làm gì? Cào nhào sao? Ai, còn không phải bởi vì chính mình đi ra ngoài tìm nói thoát thân thực không có phương tiện sao? Hơn nữa, Đường Thành Tuấn cũng mặc kệ bên ngoài đã xảy ra cái gì. Ở cùng người này hàn huyên một lúc sau, Đường Thành Tuấn trong lòng liền có một chút ý tưởng. Xác thật là không tồi, thực lưu đến tới, hơn nữa hắn cảm thấy giống như mỗi cách một đoạn thời gian đổi một cái khẩu vị cũng không tồi. Vào lúc ban đêm Đường Thành Tuấn liền nếm thử một chút người này kỹ thuật. Quả nhiên không tồi, so với trước cái kia muốn càng tốt, càng có thể làm hắn dục tiên dục từ. Cảm giác giống như là muốn bay lên tới giống nhau, tuy nói ngày hôm sau đi đường thời điểm hai chân đều hình như là bay. Tính tiền thời điểm giấy tờ thượng con số càng là đạt tới 1 vạn nhị tích phân giá cao. Nhưng hắn vẫn là cam tâm tình nguyện đài thọ, bởi vì tiền nào của nấy a. Lúc này đây được đến cái này quả nhiên là muốn so với trước hảo. Cho nên như vậy giới vị hắn vẫn là có thể tiếp thu, chỉ là đương hắn về đến nhà nằm ở trên giường. Thời điểm, Đường Thành Tuấn lại một lần nghĩ tới chính mình chỉ còn lại có 9 vạn không đến tích phân. Dựa theo tình huống như vậy hắn chỉ có thể lại đi chơi 7-8 thứ. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là cấp An Nhược Lâm gọi điện thoại. Nhưng là An Nhược Lâm phía trước từ chính mình tiểu kim khố bên trong lấy ra 20 vạn tích phân. Cho hắn, hiện tại đã không nhiều ít tích phân. Hơn nữa cùng Đường Kiến Sơn hai người tích phân tạp mặt trên tích phân số lượng cũng không nhiều lắm. Cũng chỉ có 20 vạn tả hữu, muốn động nói đều cần thiết muốn Đường Kiến Sơn đồng ý. Nhưng đây là bọn họ lúc sau sinh hoạt kinh tế nơi phát ra. Rốt cuộc tiền thuê nhà cũng không phải rất nhiều, cho nên liền tính nàng muốn cấp Đường Thành Tuấn tích phân. Đường Kiến Sơn cũng sẽ không đáp ứng, Đường Thành Tuấn hiện tại sinh hoạt nơi phát ra đều là từ An Nhược Lâm bên kia tới. Tuy nói có 2 bộ mặt tiền cửa hàng, nhưng là kia còn không có chuyển tới hắn danh nghĩa, cho nên liền tính là tưởng bán cũng bán không xong. Như vậy hiện tại hẳn là làm sao bây giờ đâu? Mẹ, người cũng đừng hỏi ta muốn nhiều như vậy tích phân làm gì? Dù sao các ngươi đều cầm 400 vạn tích phân. Chẳng lẽ không nên nhiều cho ta một chút sao? Đều là dùng danh nghĩa của ta lấy về tới không phải sao? An Nhược Lâm nghĩ nghĩ phía trước cũng không biết đi nơi nào nhi tử. Nàng vẫn là thực đau lòng. Ngươi từ từ a, mụ mụ ngày mai cho ngươi lại đánh 10 vạn tích phân qua đi. Nói tốt, lúc này đây cũng không nên lại loạn hoa. Chúng ta thật sự không có nhiều ít có thể tham ô tích phân. Mụ mụ đi bán đi một ít trang sức cùng quần áo. Ngày mai cho ngươi chuyển qua đi, Đường Thành Tuấn một chút đều nghe không ra An Nhược Lâm lời nói. Chua xót, hắn chỉ biết mụ mụ đều có tích phân mua trang sức cùng hàng hiệu trang phục. Nhưng là chính mình lại chỉ có thể ở như vậy chỗ ở, nói thật bọn họ hiện tại trụ trong tiểu khu. Phòng ở giống như đều phải mấy chục vạn. Nghĩ đến đây Đường Thành Tuấn muốn khởi tích phân tới liền càng thêm không khách khí. Mà trong tay có càng nhiều tích phân lúc sau, Đường Thành Tuấn bắt đầu không kiêng nể gì lên, có một ngày buổi tối tìm hai người bồi hắn cùng nhau. Chơi, kết quả chính là ngày hôm sau không xuống giường được, nhưng là sảng lại là thực sảng. Hắn trước nay đều không có hưởng thụ quá như vậy sảng khoái. Vẫn là ngày hôm sau trạng vạng mới khó khăn lắm rời giường rời đi nơi này, đi thời điểm soát rất tam. Vạn tích phân, rốt cuộc hai người cùng nhau, cũng coi như là đặc thù phục vụ, cho nên tích phân muốn nhiều một chút Đường Thành Tuấn nhéo lại co lại không ít tích phân tạp. Nghĩ muốn thế nào mới có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng lộng tới đại lượng tích phân. Bởi vì phía trước hắn một lần lại một lần vấn an nếu Lâm muốn tích phân lời nói. Hắn hôm nay về nhà gọi điện thoại cấp An Nhược Lâm thời điểm. Đối phương đã không tiếp, Đường Thành Tuấn trong lòng mắng bọn họ. Nhưng hiện tại liền tính là mắng cũng không được việc. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ vẫn là cấp Đường Kiến Sơn cấp đánh một chiếc điện thoại. Ba, ta gần nhất đỉnh đầu khẩn, có thể cho ta một chút tích phân sao? Đường Kiến Sơn nghĩ nghĩ, ngươi muốn nhiều ít, Đường Thành Tuấn lập tức không dám muốn quá nhiều. Tùy tiện cho ta mấy vạn đi. Ta hiện tại phải hảo hảo mà trang điểm một chút chính mình, Đường Kiến Sơn. Hành, đợi lát nữa cho ngươi chuyển qua đi, đại khái nửa giờ lúc sau Đường Thành Tuấn thu được tân 8 vạn. Tích phân, không tồi không tồi, có 8 vạn, đủ hắn chơi mấy ngày. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam vẫn luôn đều ở chú ý Đường Thành Tuấn mấy ngày nay sinh hoạt trạng. Thái, lúc này mới mấy ngày a, liền đem 20-30 vạn tích phân cấp hoa rớt, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đường Thiên Lam, thực mau liền sẽ thúc giục An Nhược Lâm, làm cho bọn họ đem kia hai bộ cửa hàng chuyển tới hắn danh nghĩa, Đường Minh. Đúng vậy, rốt cuộc muốn tích phân thủ đoạn đều dùng không sai biệt lắm. Số lần nhiều nếu là bọn họ không vui cấp mặt tiền cửa hiệu nói. Đường Thành Tuấn liền thật sự gì đều không có, Đường Thiên Lam. Nhìn xem hiện tại một bộ phòng ở cùng hai bộ mặt tiền cửa hiệu. Hắn có thể kiên trì bao lâu, đổi làm người thường nói có thể kiên trì cả đời. Nhưng là Đường Thành Tuấn liền không nhất định, hắn hiện tại cho rằng chính mình là biến dị người, cho nên liền cao nhân nhất đẳng, liền tính đến cuối cùng một chút tích phân đều không dư thừa hạ. Hắn đều có thể lập tức tìm được hảo công tác, ý nghĩ như vậy nếu là không thay đổi nói. Tính cái sửa lại hoặc là không thay đổi lại có thể như thế nào? Đường Thành Tuấn không mấy ngày liền tiêu hết sở hữu tích phân. Chỉ còn lại có ước chừng 5.000 nhiều. Này đó tích phân lưu lại đương nhiên là vì hai ngày này sinh hoạt. Xong rồi lâu như vậy hắn cũng cảm thấy chính mình có điểm hư. Cho nên ngoan hai ngày. Lúc sau lại cấp An Nhược Lâm gọi điện thoại, An Nhược Lâm cho rằng hắn lại là tới muốn tích phân. Nhi tử, người lại đem tích phân cấp xài hết sao? Như vậy không thể được a. Đường Thành Tuấn không kiên nhẫn. Mẹ, ta như là lớn như vậy tay chân to người sao? Tích phân còn có rất nhiều đâu. Chính là hỏi các ngươi khi nào đem phòng ở cùng hai cái mặt tiền cửa hàng chuyển tới ta danh nghĩa? Tháng sau mau tới rồi. Không nhanh lên chuyển cho ta nói. Đến lúc đó ta thu tiền thuê nhà đều không có danh nghĩa. An Nhược Lâm bừng tỉnh mới nhớ tới còn có. Chuyện này, vậy ngày mai đi, ngày mai ta mang theo ngươi ba cùng nhau qua đi. Ngươi đến bên kia cổng lớn chờ chúng ta, Đường Thành Thuần an tâm rất nhiều. Hảo, ta đã biết, thời tiết lạnh các ngươi ra tới nhiều xuyên một chút. An Nhược Lâm trong lòng ấm áp. Nhi tử cuối cùng là sẽ quan tâm người, kỳ thật bọn họ thật sự suy nghĩ nhiều. Đường Thành Tuấn như vậy nhắc nhở chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ cảm giác quá lãnh cho nên không. Vui ra cửa, lâm thời thay đổi chủ ý mà thôi. Hơn nữa nếu là lãnh sinh bệnh nói, kia với hắn mà nói cũng không tốt lắm ơ siêu ốt cuộc đối Đường Thành Tuấn tới nói. Đường Kiến Sơn bọn họ trong tay tích phân đều là của hắn. Hiện tại nếu là sinh bệnh đi bệnh viện không biết phải tốn nhiều ít chính mình tích phân. Cho nên vẫn là tiểu tâm một chút hảo, ngày hôm sau bọn họ liền ở bên ngoài chạm trán. Chuyển nhượng thủ tục thập phần đơn giản. Chỉ cần hai bên trình diện ký tên là được. Đường Thành Tuấn đến bây giờ mới chân chính nhìn đến. Chính mình hiện tại tên là cái gì? Dùng viết tay hạ tên này thời điểm hắn đều là thập phần xa lạ cảm giác. Tên là Bạch Sa Huy, dễ nghe là dễ nghe, so với hắn nguyên bản Đường Thành Tuấn tên muốn dễ nghe nhiều. Có văn nghệ nhiều, nhưng là, xa lạ thực, bất quá như vậy xa lạ cảm giác, ở bắt được ba cái vợ thời điểm liền hoàn toàn vứt bỏ. Hắn thật cẩn thận diễn kịch, không cho chính mình ba mẹ nhìn ra sơ hở, một theo chân bọn họ tách ra liền đi tìm người muốn bán đi trong đó một cái mặt tiền cửa hiệu cuối. Cùng dò hỏi giá cả là, cái kia mặt tiền cửa hiệu giá trị có 50 đến 60 vạn. Cái này giá cả hắn có điểm không thể tiếp thu. Đường Kiến Sơn bọn họ hiện tại trụ phòng ở đều phải 7-80 vạn. Đến chính mình nơi này một cái mặt tiền cửa hàng cư nhiên liền 5 đến 60 vạn. Này 5 đến 60 vạn năng đủ hắn làm gì đó. Cả đêm liền phải 2-3 vạn. Này 5 đến 60 vạn. Khả năng còn chưa đủ hắn một tháng hoa, hơn nữa hai cái mặt tiền cửa hàng là liền ở bên nhau. hai cái mặt tiền cửa hàng tất cả đều bán được, còn không nhất định có thể chống đỡ hắn 2 tháng tiêu dùng, kia xài hết làm sao bây giờ. Đường Thành Tuấn ngồi ở ghế trên có điểm mê võng, nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ tới ở kia ra trong tiệm người. Nói thật, có thể có như vậy hoàn mỹ người hầu hạ, hắn trong lòng cũng là thực mỹ. Hết chương.